Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1503, đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm. Góc truyện audio.com, đây chính là Xích Tiêu Tử tiền bối nói cổ vu thần huyết đi. Tống Thư Hàng vươn tay ra, cái này mới hạt giống rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng là cùng trước đó, viễn cổ thiên đình quán cơm, đồng dạng bởi vì bị hạt giống bao vây lấy, nó không cách nào bình thường trực tiếp sử dụng. Muốn đem nó tìm một chỗ gieo xuống, đợi thêm nó mọc ra. Tống Thư Hàng đưa nó thu nhập đến bản thân hải tâm thế giới, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống lục phẩm thiên nhân trên người. Lục phẩm thiên nhân còn duy trì thạch điêu trạng thái. Bất quá theo, mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị, hiệu quả tán đi thạch điêu hóa cũng đang giải trừ. Tống Thư Hàng đưa tay theo trên người nó, trực tiếp đưa nó chuyển rời đến hải tâm thế giới. Đông Chi Điện, phòng tối bên trong, mặt khác vị kia bị sở sở cây Âu, hôn mê chú thuật sư cũng bị Tống Thư Hàng chuyển rời đến Đông Chi Điện bên trong. Đồng chi điện bên trong, liền thất phẩm tôn giả đều chạy không ra, đưa chúng nó nhốt tại nơi này, Tống Thư Hàng rất yên tâm. Xử lý xong hai cái tù binh về sau, ánh mắt của hắn lại rơi vào vị kia thiếu nữ tóc vàng trên người. Chính nàng cho mình lấy tiếng Trung tên là, Lăng Tiêu, a, lại nói, nàng thật sự biết ý nghĩa của cái tên này sao? Không phải là giống rất nhiều ngoại quốc bạn bè như thế, nhìn thấy mấy cái lớn lên hơi đẹp trai tiếng Trung chữ, liền kéo qua đương bản thân tiếng Trung tên hoặc xăm ở trên người. Tỷ như, gà, thiếu nữ tóc vàng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, thân thể của nàng bị phục sinh kim tể, quang mang bao phủ, đến cùng là 10 tháng đâu, vẫn là 10 năm, lại hoặc là vận khí nghịch thiên kim tể đứng lên rồi. Tống Thư Hàng trong lòng nói, hắn đem ý thức của mình từ hải tâm thế giới chuyển di ra ngoài. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, đem ta con mắt đổi lại đi. Tống Thư Hàng nói, nho ra thánh nhân chi nhãn rất sâu, nhưng chứa ở trong hốc mắt sẽ cảm giác có áp lực. Luôn cảm giác nhìn nhiều người khác một chút người khác liền sẽ mang thai đồng dạng. Công đức xà mỹ nhân trở lại bên cạnh hắn, đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt trái, chuẩn bị gỡ xuống Tống Thư Hàng trong mắt. Nho ra thánh nhân chi nhãn, bất quá đột nhiên Tống Thư Hàng lại đưa tay, ngăn trở công đức xà mỹ nhân lấy con mắt động tác. Công đức xà mỹ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Tống Thư Hàng. Về trước đi, ta cảm giác trong lòng có chủng linh cảm giác hiện lên. Tống Thư Hàng bưng bít lấy mắt trái của chính mình, kim đan cấu đồ linh cảm, lần này linh cảm cùng nho ra thánh nhân đề tài có quan hệ. Tống Thư Hàng bây giờ đã sáng tác hai tấm tiếp cận hoàn thành. Kim đan diễn đồ, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm, cái trước là đứng ở hiện thế, góc độ chủ đề là phòng ngự, khắc họa tại thứ hai kim đan, cái sau là đứng ở cửu u, góc độ chủ đề là tiến công. Khắc họa tại thần khí thất thải yêu đan, hai tấm, kim đan diễn đồ, đều có thể xưng thượng là đại khí bàng bạc, có thể nói là kim đan diễn đồ bên trong tinh phẩm. Bất quá nói câu lời trong lòng, hai loại phong cách vẽ còn không phải Tống Thư Hàng đáy lòng muốn nhất phong cách vẽ. Tống Thư Hàng sâu trong đáy lòng vẫn là không có triệt để hết hy vọng, hắn còn có chút mơ ước bài thi kiếm khách thi kiếm giang hồ tiêu sái, nho tử học đạo thụ nghiệp nho nhã. Không đến hoàng hà tâm bất tử, mà bây giờ cơ hội tới. Góc truyện audio.com, trong lòng của hắn mới liên tục không ngừng hiện lên linh cảm, là một loại cùng nho ra có liên quan linh cảm cùng. Nho ra thánh nhân, có chút quan hệ, lần này, nói không chừng có thể vẽ ra rất tuyệt. Kim đan diễn đồ, tới, đi, nhanh lên trở về. Ta khả năng cần bế cái tiểu quan, minh tưởng một chút, điều chỉnh một chút trạng thái. Tống Thư Hàng nói, kim đan diễn đồ linh cảm cùng đốn ngộ giống nhau, không thể bỏ qua. Tống Thư Hàng đem phân thân thu hồi. Mà công đức xà mỹ nhân đưa tay đem Xích Tiêu kiếm tiền bối nắm lên, một thanh nuốt vào. Xích Tiêu kiếm tiền bối, chấm, sau đó công đức xà mỹ nhân phụ sau lưng Tống Thư Hàng, gia trì hắn tình trạng. Tống Thư Hàng bằng nhanh nhất tốc độ trở về nhà kia nhà hàng. Trong nhà ăn không có cái mới khách nhân, hai cái phụ trách làm món điểm tâm ngọt người tàng hình ngồi xổm ở trong phòng bếp ngẩn người. Bọn hắn nhớ bị khôi lỗi tiên tử xóa đi. Hiện tại bọn hắn chính một mặt mộng bức, không biết mình vì sao lại tại nhà này trong nhà ăn đương thợ bánh ngọt. Nhà hàng đã bị khôi lỗi tiên tử sửa chữa đổi mới hoàn toàn, lại quét dọn một lần. Nhìn thấy Tống Thư Hàng sau khi trở về, khôi lỗi tiên tử hỏi. Sự tình giải quyết, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Giải quyết, về sau ta cần bế quan một chút, muốn tấn cấp, khôi lỗi tiên tử nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng truyền âm nói, ta muốn tiến hành kim đan diễn đồ. Tốt, cái kia đem sở sở cho ta mượn, ta giữ lại tiếp tục mở nhà hàng, chờ ngươi đi ra. Khôi lỗi tiên tử gật đầu nói. Tống Thư Hàng cười truyền âm nói. Sở Sở còn tại tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, như vậy đi, ta trước tạm thời cho ngươi tùy ý ra vào hạch tâm thế giới quyền lợi, nếu có cần ngươi tiến vào hạch tâm thế giới tìm Sở Sở đi. Giao phó xong về sau, Tống Thư Hàng tiến vào hạch tâm thế giới, chân ngã minh tưởng pháp vận chuyển, hắn chủ động tiến vào minh tưởng trạng thái. Một lát sau, ý thức của hắn chuyển rời đến thứ ba đan điền, viên kia công đức toàn cầu bên cạnh. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Tống Thư Hàng đây đều là hồi ba tiến hành. Kim đan diễn đồ, nếu như tính luôn nhập mộng, thiên đế, ký ức, vậy lần này chính là lần thứ tư kim đan diễn đồ. Không thể quen thuộc hơn được, công đức toàn cầu đồng dạng tại Tống Thư Hàng trong ý thức to lớn hóa, thuận tiện hắn tiến hành kim đan cấu đồ. Tống Thư Hàng đưa tay điểm tại công đức toàn cầu bên trên. Toàn cầu không có long văn, bất quá nó cái kia sán lạn công đức chi quang hội tụ ở Tống Thư Hàng trong tay, hóa thành. Kim đan cấu đồ, thuốc màu, như vậy lần này, muốn vẽ cùng. Nho ra, có liên quan đề tài. Tống Thư Hàng nói khẽ, đang vẽ cùng, nho ra, có liên quan diễn đồ trước, hắn đầu tiên phải trong đầu cấu tứ một chút cùng. Nho ra, có quan hệ sự kiện, tràng cảnh, tỉ như lần trước đi hằng hỏa chân quân Bạch Vân Thư Viện lúc nhìn thấy nho ra thánh địa Vạn Thư Sơn cùng thánh tịch trì còn có cái kia hùng vĩ Bạch Vân Thành. Tống Thư Hàng hạn vào đối nho ra trong hồi ức, ngay sau đó, xuất hiện tại hắn trong trí nhớ, là Bạch Vân Thành. Phi kiếm hạn hào phi hành. Hôm nay, chỉ, danh tiếng phi kiếm hạn bay, ngày mai, quốc, danh tiếng phi kiếm hạn bay, hậu thiên, tề, danh tiếng phi kiếm hạn bay, bất quá hạn hào phi hành không cần sợ, Bạch Vân Thành bên trong còn có tiên tiến. Siêu siêu phi kiếm, phục vụ, lão tư cơ bạch mang ngươi ngao du bầu trời, Vạn Thư Sơn nó trưởng chân A, sẽ còn chơi dựng ngược đâu. Góc chuyện audio.com, sau đó nó hai đầu cánh tay quá nhỏ, dựng ngược thời điểm gãy mất á, thánh tịch trì bên trong ẩn giấu đi chư thiên vạn giới bí mật lớn nhất, ở nơi đó có thể gặp đến nho ra thánh nhân nhân sinh khoảng khắc. Thánh nhân lúc sinh ra đời rất sâu, khi còn nhỏ rất sâu, thời niên thiếu vẫn là sâu, bước vào tu hành sau sâu tạc thiên, cảnh giới sau khi thăng lên sâu nổ, những năm đó, chư thiên vạn giới rốt cuộc tìm không ra người nào so nho ra thánh nhân càng sâu. Tóm lại, thánh nhân, sâu phát nổ, nho ra kim liên thế giới thật tuyệt. Tống Thư Hàng đều nhớ không rõ bản thân ngày đó chết bao nhiêu lần, nhớ tới còn có tâm lý bóng tối. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, mẹ nó, vì cái gì ta nhớ bên trong cùng, nho ra, có liên quan ký ức đều như thế kỳ hoa, là ta mở ra ký ức phương thức không đúng, muốn chút khác đi, trên người mình còn có cái gì cùng nho ra có liên quan ký ức. Đáp án tự nhiên là có, hắn linh quỷ bị nho ra kiếp tiên, lưu ly thư sinh, lấy đi, mà lại biến mất không thấy. Tâm nhét, hắn tu luyện nho ra thần công, nho ra kim cương thân, vì cái gì nho ra sẽ có kim cương thân như thế không phù hợp phong cách vẽ công pháp. Tâm nhét, hắn thánh viên long lực thần công, một nhóm kia hầu tử, mỗi người đều có một bản nho ra kinh văn, mỗi lần cùng người đánh nhau lúc bọn chúng liền sẽ lật ra nho ra kinh văn, lớn tiếng là chủ nhân niệm 666. Tâm nhét, hắn còn nếm qua nho ra quân tử kim liên hạt sen, đạt được một cái dị năng. Thiệt sán liên hoa, mỗi lần thi triển đi ra lúc liền có thể biến ra một đóa ăn cực kỳ ngon hoa sen. Phối hợp đạo ý thông huyền thảo lúc còn có thể biến ra ăn ngon hạt sen. Tâm nhét, trên người hắn còn có nho ra rất sâu thánh nhân con mắt, lão nghiêu bức đeo nó lên, chư thiên vạn giới dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tống Thư Hàng con mắt người đều không mấy cái. Tâm nhét, hất bàn, vì sao lại dạng này? Đã nói xong nho ra nho nhã quân tử phong cách vẽ đâu? Vì cái gì nho ra bảo vật xuất hiện ở trên người hắn về sau, liền biến thành đâm tâm phong cách vẽ. Không được, những vật này cũng không thể xuất hiện tại. Kim đan cấu đồ, bên trên, ta muốn vẽ càng thêm cao đại thượng đồ vật, tâm bình khí hòa, đào móc tâm ta linh chỗ sâu liên quan tới. Nho ra, chân thật nhất mỹ hảo hồi ức, ra đi ta muốn nho nhã thư sinh quân tử đồ. Tại trong tích tắc Tống Thư Hàng trong lòng loại kia. Kim đan cấu đồ, linh cảm bạo tạc, hắn mở to mắt ngón tay thật nhanh tải. Công đức toàn cầu, bên trên múa, thánh nhân truyền đạo chấp trong đó, diệu tại duy tinh duy nhất. Quyết định chính là cái này, thánh nhân giảng pháp chúng sinh nghe đạo đồ, chủ đề đã định kim đan cấu đồ sôi nổi tại giấy. Theo Tống Thư Hàng ngón tay huy động, núi cao, rừng trúc ao sen, một vị diện mục mơ hồ thánh nhân ngồi ở dưới cây, tay hắn cầm thư quyển, con ngươi hơi trầm xuống, làm giảng pháp hình. Rất tốt, cùng ta muốn hình ảnh giống như đúc, Tống Thư Hàng trong lòng đại định, sau đó, tại thánh nhân phía dưới, một vị lại một vị. Nghe pháp giả, bị khắc họa đi ra, có nhân loại, có yêu tộc, có hải tộc, có tinh quái, thậm chí có cùng loại linh quỷ hư ảo tồn tại. Không chỉ có là trên mặt đất, trên bầu trời, tầng mây bên trong, cũng ẩn giấu đi từng đạo thân ảnh, ở bên tai lắng nghe thánh nhân giảng pháp. Thậm chí trong hư không, có một ít nhuộm khí tức tà ác sinh linh, cũng lặng lẽ ẩn giấu đi, nghe thuật thánh nhân ngôn ngữ. Góc truyện audio.com, thánh nhân giảng pháp, chư thiên vạn giới ai cũng có thể tới nghe, mặc kệ chủng tộc, mặc kệ sinh tử, mặc kệ thân phận. Phàm là có tai, phàm là nguyện ý, đều có thể tới nghe. Chương này, Kim Đan Cấu Đồ, chủ đề đã rõ ràng. Là thụ học, tên của nó cũng đã phù hiện ở Tống Thư Hàng trong đầu, đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng Thánh Nhân Thanh Âm. Thánh Nhân Thanh Âm, bây giờ đã thành thất truyền, bộ này Kim Đan Cấu Đồ, sẽ thành ta tối diễn ý một chương. Tống Thư Hàng trong lòng vững tin lấy điểm này, ngón tay hắn còn tại không ngừng vẽ pháp thảo lấy, một đạo lại một đạo bóng người xuất hiện tại, nghe pháp giả, trong đám người, chỉ cần nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn hoàn toàn có thể vẽ ra khổng lồ nghe pháp giả đội hình, đem chọn khỏa. Công đức toàn cầu, cho lấp đầy, thời gian cực nhanh, đại công cáo thành, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng. Cuối cùng, hắn đưa tay điểm hướng. Thánh nhân, con ngươi, đây là vẽ rồng điểm mắt một bước cuối cùng, cách chương.